Mạnh Xuyên bình tĩnh đứng trên lôi đài, có hai gã binh lính đem thi thể Dương Yêu kia kéo xuống, cũng có binh lính đơn giản lau chùi lôi đài. Dựa theo Trảm Yêu Thịnh Hội quy củ, đạo viện đệ tử chỉ cần thắng liền có thể tiếp tục đứng ở trên lôi đài cùng yêu quái mới chém giết, chỉ cần ngươi có đủ bản lĩnh, Ngọc Dương Cung sẽ an bài cho ngươi yêu quái càng mạnh hơn. Lúc này lại có một chiếc xe lao động bị kéo lên. Ừ, đồng tử Mạnh Xuyên co rụt lại, trong lao xe có một yêu quái rất gầy, nhưng bộ xương yêu quái kia rất lớn, ngồi xếp bằng trong lồng giam đều có vẻ thân thể khổng lồ. Nó có một đôi mắt màu vàng sậm quét ra bên ngoài, trên người có bộ lông khô khô có vết vàng đen. Hổ yêu, Mạnh Xuyên thầm kinh hãi. Là hổ yêu. Đúng là hổ yêu, các đệ tử đạo viện một mảnh kinh hô, trong yêu quái, số lượng như chư yêu, lang yêu các loại đều rất nhiều, chúng phần lớn đều bình thường, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất ra một ít yêu quái cực mạnh, nhưng hổ yêu, số lượng thưa thớt, hổ yêu yếu hơn nữa cũng là cấp độ đại yêu. Quan viên triều đình lúc này cũng cao giọng cười nói. Chư vị, đây là đại yêu đầu tiên Trảm Yêu Thịnh Hội lần này, hơn nữa còn là một đầu hổ yêu, đương nhiên hắn trường kỳ đói khát, thân thể cũng yếu đi rất nhiều, gân cốt cũng trở nên kém đi, chỉ có ba thành thực lực khi đỉnh phong, nó sẽ là đối thủ của Mạnh Xuyên, cũng sẽ là đối thủ của đệ tử thoát thai cảnh đạo viện, chư vị phải cẩn thận, nó mặc dù thực lực đại giảm, cũng vẫn ở trên các người, cần phải cẩn thận. Yêu, cửa lồng giam bị kéo ra, nam tử cụt tay nhìn hổ yêu, lạnh lùng nói. Thắng liên tiếp 10 trận, ngươi có thể trở về lao phòng, ngoài ra còn có thưởng thức đồ ăn và rượu vang ngon của tháng riêng. 10 trận, hổ yêu khom người chậm rãi từ trong lồng lao đi ra, nó nhìn lướt qua chung quanh mắt. Những người quan sát chung quanh lôi đài này, nó có thể cảm giác được uy hiếp khủng bố trên người hơn 10 vị, viện trưởng bát đại đạo viện, cao thủ của ngũ đại gia tộc, cao thủ triều đình, còn có Mai Nguyên Chi của Ngọc Dương Cung, nam tử cụt tay vân vân, cộng lại có 18 vị, mặc dù nó ở đỉnh phong. Những nhân tộc khủng bố này đều có thể một người đối mặt chém giết nó. Nó không biết, toàn bộ Đông Ninh Phủ, cường giả nắm giữ thế lực, có hơn một nửa hôm nay đều có mặt. Đương nhiên kinh khủng nhất vẫn là vị ngồi ở chủ vị kia. Ngọc Dương Cung Chủ ngồi ở đó, trong cảm ứng của nó giống như một vầng mặt trời, sợ là hơi phát ra một chút uy lực là có thể chấn sát nó. Đối thủ đầu tiên của ta chính là tiểu gia hỏa này, hổ yêu nhìn Mạnh Xuyên ở bên kia lôi đài. Thật yếu đuối. Hổ yêu. Tinh thần Mạnh Xuyên đề cập đến 12 phần, trong mắt hào quang nội liễm, sát ý lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, vị trí này là ở bên cạnh lôi đài. Hổ yêu đánh tới cũng phải cẩn thận ra lôi đài đám yêu quái một khi ra khỏi lôi đài, tất phải chết không thể nghi ngờ. Trước tiên thăm dò chi tiết hổ yêu, sau đó định ra kế hoạch chiến đấu. Hô! Hổ yêu nhào tới, liền mang theo thanh phong trải mặt mà đến, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Dô! Mạnh Xuyên lập tức trượt lóe, bạo thối né tránh đồng thời cũng là một đau bổ ra, lại bị hổ chảo kia ngăn trở, chấn đến mức Mạnh Xuyên rơi xuống đất liền lui vài bước. Tốc độ ta am hiểu nhất, nó dĩ nhiên không thua gì ta, Mạnh Xuyên thầm kinh hãi. Lực lượng mạnh gấp đôi ta, đây là thực lực ba thành khi hắn đỉnh phong. May mắn, kỹ nghệ chiến đấu của hắn tuy rằng thuần thục, nhưng không đạt tới cấp độ hợp nhất cảnh. Lấy sở trường của ta, công địch ngắn. Ta có cơ hội để giết nó. Mạnh Xuyên trong nháy mắt đưa ra quyết định. Đệ tử đạo viện tầm thường lần đầu tiên cùng yêu quái chém giết sẽ khẩn trương, bình thường 10 thành thực lực có thể phát huy 7 thành tựu không tệ. Mạnh Xuyên bất đồng, ngọn lửa đè nén trong đáy lòng từ nhỏ đã bộc phát, hắn ngược lại càng phấn khởi, tinh thần càng tập trung, thể xác và tinh thần kết hợp càng thêm hoàn mỹ, thực lực bộc phát đều có thể mạnh hơn một bậc, đây là trạng thái lâm chiến. Phong độ tốt, chơi siêu cấp. Thế nhưng tránh thoát, có chút ý tứ. Hổ yêu trầm thấp nói, lần nữa đánh tới. Mạnh Xuyên thế nhưng cũng chủ động nghênh đón, trực tiếp nhào tới. Tốc độ của hắn không thua gì hổ yêu, không giống như hổ yêu ngang ngược va chạm, thân pháp của hắn càng phiêu hốt, giống như một trận gió. Hai bên xen kẽ, trong nháy mắt đan xen, Mạnh Xuyên cũng lặng yên không một tiếng động xẹt qua một đao. Một đao này là quỷ đao thế trong Lạc Diệp đao, lấy chính là xuất kỳ bất ý. Đao quang xẹt qua bụng hổ yêu, cứng rắn cắt xén da thịt. Đả thương ta. Hổ yêu dừng lại sờ sờ bụng, càng thêm dữ tợn, Mạnh Xuyên lại chỉ nhìn chằm chằm vào nó, thấp giọng quát. Giết, một lần nữa xông lên, một lần nữa xen kẽ. Mạnh Xuyên căn bản không dây dưa với hổ yêu, ỷ vào thân pháp quỷ dị, mỗi lần đều là một chạm là phân, bởi vì hắn rất rõ ràng, thật sự gần người dây dưa, thân thể cường hoành, lực lượng cường đại hổ yêu hoàn toàn có thể lấy thương còn thương, hổ yêu bị hắn một đao chỉ là thương nhẹ, hắn bị hổ yêu một chảo sợ là trọng thương, thậm chí có thể mất mạng. Chỉ thấy trên lôi đài, hổ yêu mang theo Tanh Phong điên cuồng đuổi giết Mạnh Xuyên lần lượt chém giết tách ra. Cứ 3-5 lần giao phong, trên người hổ yêu lại rơi xuống một vết thương. Hiển nhiên đao pháp của Mạnh Xuyên cao minh hơn. Theo vết thương càng ngày càng nhiều, thương thế của hổ yêu dần dần trở nên nặng nề. Phốc phốc, lại là một đao, hơn nữa là theo vết thương trên bụng dưới vén lên, làm miệng vết thương thoáng cái lớn gấp 3 lần, máu tươi bay tán, làm cho hổ yêu lảo đảo một cái, hai mắt nó đều đỏ lên nhìn chằm chằm thiếu niên nhân tộc kia, Mạnh Xuyên vẫn lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nó. Vậy mà làm hổ yêu trọng thương. Ta làm sao cảm giác được Mạnh Xuyên này, không giống như mới ngộ ra hợp nhất cảnh, uy thế hắn bộc phát càng hung mãnh. Hắn rất bình tĩnh, căn bản không cho hổ yêu cơ hội. Năm đại gia tộc cao tầng, các đạo viện viện viện trưởng, cao thủ triều đình đều nói chuyện với nhau, hiển nhiên có chút tán thưởng. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt lại vô cùng khẩn trương, mỗi một lần Mạnh Xuyên cùng hổ yêu giao phong đều làm cho nàng khẩn trương vạn phần, đó chính là đại yêu. Đây là theo đuổi của Mạnh Xuyên sao? Vân Thanh Bình nhìn cũng có chút hoảng hốt, trong mắt cô Mạnh Xuyên gỗ ngu xuẩn, suốt ngày chỉ biết tu luyện, tính tình cũng quá ôn hòa, cô không thích, nhưng hôm nay trên lôi đài, sát khí khủng bố, một đao liền chém chết Mạnh Xuyên của Dương Yêu, còn có Mạnh Xuyên lúc này cùng Hổ Yêu lần lượt đánh nhau, sát khí tuy rằng nội liễm, nhưng càng đáng sợ càng hung áp Mạnh Xuyên. Đây cũng là Mạnh Xuyên. Đây mới là mặt thật của hắn sao? Vân Thanh Bình chỉ cảm thấy quá khứ đều nhìn lầm. Mạnh Xuyên bình thường có vẻ bình thường trong phong hoa tuyết nguyệt, trong gió tanh mưa máu lại hiện ra dữ tợn. Có lẽ, cùng hắn thành thân cũng không tệ. Chỉ là chuyện gia tộc làm, cũng không cách nào đổi ý. Vết thương ở bụng dưới hổ yêu quá sâu, bất quá cơ bắp nó khép lại nhanh chóng ngăn chặn máu chảy xuôi. Nhưng hổ yêu ngay cả tốc độ cũng chậm 3 phần, nó hung ác nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, sát khí tràn ngập. Nhưng Mạnh Xuyên căn bản không để ý sát khí của hắn, phảng phất thợ săn bình tĩnh nhất, tùy thời chuẩn bị lấy tính mạng của nó. Hô! Mạnh Xuyên lại một lần nữa nhào tới. Gầm gừ. Khi song phương đến gần, hổ yêu đang đánh chết đồng thời há mồm phát ra tiếng gầm giận dữ. Tiếng giống phát ra, còn có gợn sóng màu đen vặn vẹo trùng kích hướng 4 phương 8 hướng. Toàn thân hổ yêu tóc đỏ đen lập tức sáng lên, một đôi con người càng mơ hồ có kim quang, ngay cả uy thế móng vuốt vung ra cũng tăng vọt. Nó lại có huyết mạch yêu vương, bị giam giữ hơn 1 năm, thế nhưng không phát hiện. Giấu rất sâu, Ngọc Dương công chủ ngồi trên chủ vị cả kinh, lực lượng vô hình bao phủ trên lôi đài xa xa mỗi một chỗ, tùy thời chuẩn bị nhúng tay vào, an bài yêu quái vượt quá dự liệu, chính là Ngọc Dương công sai lầm. Tiếng gầm đập vào mặt, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy lỗ tai một mảnh nổ vang, đầu cũng nổ vang, nhưng càng là thời khắc mấu chốt, tâm thần hắn càng ngưng luyện, cũng vẫn có thể bảo trì thanh tình. Đối mặt với móng vuốt uy thế tăng vọt kia, hắn liên tục chuyển công thành thủ. Nhiều năm như vậy cơ hồ mỗi ngày đều đi ngăn cản cung tiễn của Thất Nguyệt muội muội, phương diện bảo vệ đao pháp của Mạnh Xuyên cũng phi thường cao. Oanh! Mạnh Xuyên chỉ cảm giác lực lượng vô cùng trầm trọng khủng bố xuyên thấu qua đao pháp truyền đến toàn thân, thân thể kìm lòng không được bay ngược ra. Trong lúc bay ngược, Mạnh Xuyên ngay dưới chân một chút lôi đài, dùng tốc độ nhanh hơn bạo lui. Hổ yêu nhào tới ngay sau đó, vừa hiểm nhưng không thể nhào tới Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên trực tiếp rời khỏi lôi đài rơi xuống đất. Lảo đảo một đao chống đỡ mặt đất mới không ngã xuống. Phốc phốc, Mạnh Xuyên không nén được một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, hai tai hắn cũng có vết máu thẩm thấu ra, là vừa rồi giống lên. Thế nhưng lại chạy thoát. Hổ yêu nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên phía dưới, nội tâm rất khiếp sợ. Đối mặt với tử vong nó bị buộc phải bại lộ ra huyết mạch yêu vương ẩn giấu, hổ hống vào thời khắc mấu chốt, bình thường đều có thể gầm mù mịt địch nhân, tự nhiên có thể nhân cơ hội giết chết địch nhân. Nhưng thiếu niên nhân tộc này bị giống lỗ tai đều chảy máu, vẫn hoàn mỹ ngăn trở chiêu số của nó. Trong lúc oanh kích bay ngược đồng thời, còn không chút do dự điểm xuống lôi đài, nhanh hơn bạo lưu chạy ra, làm cho nó nhào thứ hai, cũng không thể kiến công. Xuyên Nhi, Mạnh Đại Sang đã xông tới, Liễu Thất Nguyệt cũng lo lắng liên tục chạy tới. Mạnh Xuyên này! Ngọc Dương cung chủ lại nhìn thấy ánh mắt sáng lên, có rất nhiều cường giả, nhìn như cảnh giới cao. Khi diễn luyện chiêu số cũng uy lực lớn, nhưng vừa đến sinh tử chiến đấu, có thể phát huy lục thất thành tựu không tệ nhưng một số có thể chơi vượt quá trình độ, chiến đấu có thể phát huy bao nhiêu, cùng chiến đấu trí tuệ, ý chí, tâm cảnh và nhiều phương diện khác đều có quan hệ. Những người tự tiện chiến đấu, mặc dù cảnh giới đều không sai biệt lắm, một người liên tục giết 3-4 người thực lực tương đương cũng có. Năm nay là lần đầu tiên hắn đối phó yêu quái đi, Ngọc Dương cung chủ rất hài lòng. hy vọng hắn thật sự có thể trở thành thần tôn đi. Mạnh Xuyên cũng cảm giác thính giác lỗ tai dần dần khôi phục. Mạnh Đại Giang ở một bên dùng chân khí xem xét, một bên nói: Xuyên nhi, lỗ tai chỉ là chấn thương, không có đại sự, một vài ngày có thể được phục hồi hoàn toàn. Vâng, Mạnh Xuyên gật đầu. Ngươi vừa rồi lập tức lui ra lôi đài phi thường sáng suốt, một đầu hổ yêu này dĩ nhiên cất giấu huyết mạch yêu vương, Mạnh Đại Giang trịnh trọng nói. Nếu nó đã bại lộ, cho dù lần này có thể sống sót, cũng sẽ bị đưa đến Châu Thành. Người kế tiếp. Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Mạnh Xuyên nhìn lại, người nói chuyện chính là vị quan viên triều đình cầm danh sách kia, quan viên kia mỉm cười cao giọng nói. Ngọc Dương Cung, Yến Tàn. Ừ, ở đây ai nấy đều giật mình. Không phải đệ tử Bát Đại Đạo Viện sao? Mạnh Xuyên qua đi, nên là đạo viện thoát thai cảnh đệ tử, như thế nào là người của Ngọc Dương Cung? Ngọc Dương Cung ta cũng có một tiểu bối, muốn thử xem. Ngọc Dương Cung chủ mỉm cười mở miệng, khẽ gật đầu với thiếu niên áo trắng phía sau. Thiếu niên áo trắng trực tiếp đứng dậy, liền đi về phía lôi đài. Cái gì, cũng là tẩy tủy cảnh, cường giả ở đây như mây, tự nhiên có thể phán đoán khí tức của thiếu niên áo trắng này, hiển nhiên còn chưa tu luyện thần tôn thể, còn dừng lại ở tẩy tủy cảnh. Tẩy tủy cảnh, đi đối phó hổ yêu, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Ngay cả Mạnh Xuyên cũng có chút giật mình, hắn biết rõ hổ yêu lợi hại. Dưới sự chú ý của ngũ đại gia tộc, Bát Đại Đạo Viện Đông Ninh Phủ, thiếu niên áo trắng lưng theo kiếm bình tĩnh đi lên lôi đài, hai tay ở sau lưng một chộp, bên trong vỏ kiếm lại có hai thanh kiếm. Tay trái phải mỗi người cầm một thanh kiếm, phân biệt chỉ nghiêng xuống mặt đất, lạnh như băng nhìn chằm chằm hổ yêu. Một tiểu tử khác, hổ yêu mặt co giật, trên mặt đều có một vết thương, toàn thân nó hơn 10 vết thương ở bụng dưới đặc biệt lớn. Giết! Nó không muốn chỉ hoãn, trực tiếp đánh tới. Thiếu niên áo trắng hai tay nắm một thanh kiếm chính diện cứng rắn xếp tới. Hổ yêu cùng bạch y thiếu niên Yến Tản dĩ nhiên chính diện va chạm. Hổ yêu tuy rằng thoạt nhìn càng cường thế, lực lượng lớn hơn tốc độ nhanh hơn một chút, nhưng tựa hổ yêu thế rất có hạn. Thiếu niên áo trắng hai thanh trường kiếm một âm một dương, một thanh trường kiếm bị áp chế, lực lượng chuyển sang tích lũy xuyên thấu qua một thanh trường kiếm khác bộc phát, bị áp bách càng mạnh, hắn bật ngược lại càng mạnh, hoàn toàn cứng đối cứng đang chiến đấu. Thậm chí kiếm thuật thiếu niên áo trắng rõ ràng đạt tới hợp nhất cảnh, kỹ xảo cao minh, ngẫu nhiên trên người hổ yêu phải thêm một đạo kiếm thương. Kiếm thuật của thiếu niên áo trắng này cũng đạt tới hợp nhất cảnh, không thua gì Mạnh Xuyên. Hơn nữa hắn hẳn là trời sinh thần lực, nếu không lực lượng không có khả năng chống lại hổ yêu. Thoạt nhìn tiểu gia hỏa non nớt như vậy, còn trời sinh thần lực, ai nấy đều kinh ngạc. Mạnh Xuyên cũng kinh ngạc. Số lượng người nhiều hơn sẽ xuất hiện một ít cực kỳ đặc thù, sẽ sinh ra khí lực đặc biệt lớn, hoặc là tốc độ đặc biệt nhanh, giống như đồng môn của mình Vạn Mãng chính là trời sinh thần lực, khi tẩy tủy cảnh lực lượng có thể sánh ngang với thoát thai cảnh, nhưng trời sinh thần lực hầu hết phát triển rất mạnh mẽ, dáng người giống như vị thiếu niên thần bí Yến Tàn này, còn trời sinh thần lực cũng có chút hiếm thấy. Thiếu niên áo trắng muộn hợp nhất cảnh, thể xác và tinh thần kỹ xảo hợp nhất, lực lượng bộc phát chừng 8 phần của hổ yêu, tốc độ cũng có 7-8 phần của hổ yêu. Hơn nữa song kiếm thuật, không chút hư đối phương, chính diện đánh nhau đều làm cho hổ yêu thương thế càng nặng. Giống. Hổ yêu lại lần nữa phát ra tiếng gầm giận dữ, bộ lông đỏ đen đều sáng lên, uy thế móng vuốt đều tăng vọt, lần nữa bộc phát huyết mạch yêu vương. Oanh. Một tiếng nổ lớn. Thiếu niên áo trắng song kiếm đồng thời ngăn cản, cả người bị oanh kích lui về phía sau mấy bước, khóe miệng có một tia vết máu, vẫn mạnh mẽ đứng vững, lạnh như băng nhìn chằm chằm hổ yêu. Dám chính diện ngăn cản, Mạnh Xuyên thế có chút kinh ngạc. Cũng đúng, hổ yêu bộc phát huyết mạch yêu vương, đối với ta mà nói, lực lượng có thể hoàn toàn nghiền ép ta, nhưng đối với Yến Tàn này, ưu thế lực lượng của hổ yêu không lớn như vậy, hơn nữa kiếm thuật của Yến Tàn, hiển nhiên còn am hiểu sản lực. Ừ, hổ yêu không thể tin được, lúc này muốn bay lên tiếp tục cuồng công. Có thể phốc một tiếng, vết thương thật lớn ở bụng dưới, lúc này hắn toàn lực bộc phát hiển nhiên áp chế không được. Miệng vết thương lại nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, thậm chí các vết thương khác trên cơ thể cũng bắt đầu vết máu thâm nhập ra ngoài. Thiếu niên áo trắng thấy thế, không chút do dự xông lên, song kiếm tiếp tục cuồng công. Đáng chết, nếu như không phải vừa rồi tiểu tử kia bị thương ta quá nặng, hổ yêu vô cùng phẫn nộ, những vết thương khác đều là vết thương nông, vết thương ở bụng dưới quá lớn quá sâu, dưới bộc phát huyết mạch toàn lực bộc phát, miệng vết thương trung quy áp không được. Nếu như hoàn hảo, nó càng nguyện ý cùng bạch y tiểu tử trước mắt đài đấu. Bạch y tiểu tử tuy rằng thân thể càng mạnh, cận chiến càng hung mãnh, nhưng nó không sợ sự hung dữ. Ngược lại người dùng đao lúc trước, vừa chạm liền phân, trơn trượt rớt, đao cũng là khoái đao, quỷ dị vô hốt, làm cho nó mới chịu trọng thương như thế. Hãy làm thế, thương thế quá nặng, đều không thể bộc phát lực lượng huyết mạch yêu vương nữa, hổ yêu chỉ có thể gian nan ngăn cản, nhưng rõ ràng tốc độ lực lượng cũng yếu hơn, bị thứ nên áo trắng hoàn toàn đè ép đánh, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Lúc trước bị thần tôn nhân loại bắt sống một khắc, liền quyết định ta cuối cùng có một ngày này đi, hổ yêu cảm giác được sinh mệnh của mình sẽ chấm dứt. Khi một kiếm cuối cùng của bạch y tiểu tử đâm tới, nó không chống cự nữa. Phốc phốc, một kiếm đâm vào mi tâm hổ yêu, hoàn toàn xuyên qua đầu. Hổ yêu, mất mạng. Nó không thể liên tiếp chiến 10 trận, mà vẻn vẹn chỉ 2 trận liền mất mạng, vẫn là chết trong tay hai gã thiếu niên tẩy tùy cành. Vậy mà giết chết. Phía dưới nhất thời rất yên tĩnh. Thiếu niên áo trắng rút kiếm, liền đi xuống lôi đài. Ngọc Dương cùng Yến Tàn, ngươi không tiếp tục. Quan viên triều đình hỏi, theo lý chỉ cần thắng ở lại lôi đài, Ngọc Dương cùng sẽ an bài yêu quái mạnh hơn. Thiếu niên áo trắng không lên tiếng đi về phía vị trí của mình. Quan viên triều đình bất đắc dĩ. Nếu đi xuống lôi đài tự nhiên buông tha, lúc này chờ đợi binh lính Ngọc Dương cùng thu thập thi thể hổ yêu, đi yêu quái mới tới. Mạnh Xuyên ngồi ở đó, phát hiện thiếu niên áo trắng đi tới khu vực kính hồ đạo viện ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Mạnh Xuyên, thiếu niên áo trắng lạnh như băng nói. Nếu như không phải hắn trọng thương nó, tốc độ của nó còn có thể nhanh hơn 3 thành, càng có thể bộc phát huyết mạch yêu vương thời gian dài, ta cũng chỉ có thể chạy trối chết. Nói xong, liền tiếp tục đi về phía vị trí của mình. Thanh âm của hắn có chút lạnh, lúc hắn nói chuyện, viện trưởng kính hồ đạo viện cùng 6 vị đệ tử đều không lên tiếng. Nhìn hắn rời đi, trở lại bên cạnh Ngọc Dương cung chủ ngồi xuống. Vị này tên là Yến Tàn, từ đầu đến cuối liền nói một câu như vậy đi, vẫn là cùng Mạnh sư huynh nói, Vạn Mãng kinh ngạc nói. Đích xác, từ lúc lên lôi đài đến khi trở về, đích xác đã nói một câu này, thật đúng là đủ lạnh, Bạch Quán cũng gật đầu nói. Mạnh Xuyên cũng tò mò nhìn vị thiếu niên áo trắng kia. Hắn có thể cảm giác được, vị bạch y thiếu niên kia phát ra từ trong xương tủy kiêu ngạo, hơn nữa cả người phảng phất như vạn năm hàn băng lười để ý tới người khác. Ngay cả quan viên triều đình hỏi, hắn cũng không trả lời một câu, lại thật sự đến nói một câu với Mạnh Xuyên như vậy, hiển nhiên là không muốn chiếm tiện nghi của Mạnh Xuyên. Người này tên là Yến Tàn, nhìn diện mạo rất non nớt, tựa hồ so với Mạnh Xuyên còn nhỏ hơn một chút, Mạnh gia tộc trưởng Mạnh Viêm Bình thấp giọng nói. Trông không lớn tuổi, Mạnh Đại Giang nói. Thiên phú cao như thế, lại còn dừng lại ở tẩy tùy cành, phòng chừng tối đa 14-15 tuổi. Thiên phú cao, mặc dù sau lưng không có đại gia tộc, cũng sẽ có đạo viện dốc sức bồi dưỡng, tốc độ tu hành sẽ không chậm. Bắt đầu rồi, tộc trưởng Mạnh Viêm Bình nói. Lại có một vị yêu quái lên lôi đài. Đây cũng là một con đại yêu, bất quá chỉ là đồ ngưu yêu. Xem ra Ngọc Dương cung chủ là hổ yêu chuyên môn vì Xuyên Nhi, vì vị tiểu hữu Yến Tản kia chuẩn bị. Mạnh Đại Giang cười nói, hổ yêu càng hiếm thấy cũng toàn diện hơn, cơ hồ không có khuyết điểm. Nếu như không phải trường kỳ đói khát thực lực đại giảm, Mạnh Xuyên cùng Yến Tản đều không có tư cách cùng đại yêu cấp độ hổ yêu đi đấu. Bát đại đạo viện đệ tử thoát thai cảnh nhất lên lôi đài, đi chém giết. Các đệ tử thoát thai cảnh tuổi phổ biến lớn hơn một chút, tuổi trẻ cũng có 16 tuổi, lớn nhất còn có 20 tuổi, lớn hơn nữa, cũng không thể ở đạo viện nữa, hơn nữa cũng phải đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Dựa theo đạo viện quy củ, tẩy tùy cảnh ở đạo viện nhiều nhất tu hành đến 18 tuổi, thoát thai cảnh ở trong đạo viện cũng nhiều nhất tu hành đến 20 tuổi. Về phần vô lậu cảnh, chỉ cần một thành vô lậu cảnh, phải rời khỏi đạo viện, bởi vì đạo viện đã không còn bất cứ điều gì cần phải dạy. Chém giết kéo dài, đảo mắt đã đến buổi chiều. Các đệ tử thoát thai cảnh cũng đều chấm dứt chiến đấu. 24 vị đệ tử thoát thai cảnh phổ biến mạnh mẽ hơn nhiều, còn có 3 vị là ngộ gia bí kỹ, 3 vị này lại có cơ sở thoát thai cảnh, so với Mạnh Xuyên, Yến Tàn còn cường đại hơn, cho nên chiến đấu cũng đặc sắc hơn. Chỉ là 3 vị đệ tử thoát thai cảnh ngộ gia bí kỹ kia, luận tiềm lực cũng không bằng Mạnh Xuyên, Yến Tàn. Trong bọn họ có 2 vị là 18 tuổi ngộ gia bí kỹ, còn có 1 vị là 19 tuổi ngộ gia bí kỹ, hy vọng trở thành thần tôn thấp hơn Mạnh Xuyên rất nhiều. Phụ thân Mạnh Xuyên Mạnh Đại Giang, còn có một vị khác của Mạnh gia tên là Mạnh Chú, đều là 19 tuổi ngộ gia bí kỹ, đồng dạng thành thần tôn hy vọng xa vời. Hiện giờ Đông Minh Phủ, thế hệ trẻ, thiên phú cao nhất tự nhiên là Mai Nguyên Chi ngộ gia thế. Thứ hai, chính là Mạnh Xuyên. Phía sau mới là thoát thai cảnh của 3 vị ngộ gia bí kỹ. Đương nhiên thiếu niên áo trắng Yến Tàn hẳn là cũng tương đương với Mạnh Xuyên, thậm chí còn ưu tú hơn, chỉ là đánh giá đây hẳn là người ngoại hương. Nếu không không có khả năng ngũ đại thần tôn gia tộc cũng không có một chút tin tức của hắn. Bát đại đạo viện đệ tử chiến đấu đều đã chấm dứt, quan viên triều đình cao giọng nói, thanh âm vang vọng khắp nơi. Hôm nay chính là trận trảm yêu cuối cùng hôm nay. Trận cuối cùng, khắp nơi đều kinh ngạc, Mạnh Xuyên cũng cẩn thận lắng nghe, hắn đều cho rằng nên kết thúc. Quan viên triều đình tiếp tục cười nói. Trận cuối cùng là do Mai Nguyên Chi đối chiến một đầu ngưng luyện yêu đan giết đại yêu. Mai Nguyên Chi, không nghĩ tới hôm nay hắn cũng muốn ra tay, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Ngọc Dương Cung đối với Mai Nguyên Chi này thật không tệ, chuyên môn tìm cho hắn một đầu đại yêu ngưng luyện yêu đan, để cho hắn đến một hồi đại chiến, Vân Phù Thành nhẹ giọng cười nói. Hẳn là hy vọng Mai Nguyên Chi này mượn một trận chiến này có thể có tiến bộ, gia tăng một phần hy vọng tiến vào Nguyên Sơ Sơn. Đại ca, người nói Mai Nguyên Chi có thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn sao? Vân Phù An hỏi. Nếu là vào Nguyên Sơ Sơn, thanh thần tôn, chỉ sợ sẽ áp đảo Vân gia chúng ta một đầu. Toàn bộ Đông Ninh Phủ, chỉ có một Trương gia lão tổ là thần tôn của Nguyên Sơ Sơn. Nếu có thêm một người nữa. Tiến Nguyên Sơ Sơn, ngươi cho rằng dễ tiến như vậy, Vân Phù Thành nhẹ giọng nói. Vương triều Đại Chu 23 châu, lại chỉ có 20 danh ngạch, hơn nữa Vương Đô. Châu Thành và một ít thần tôn cường đại con nối dõi đều là muốn đi vào, một thiên tài bình dân sinh ra, muốn tiến vào Nguyên Sơ Sơn, so với đám thần tôn con nối dõi cường đại kia, gian nan hơn nhiều. Vậy Mạnh Xuyên đâu? Vân Phù An nhịn không được hỏi. Mạnh Tiên Cô sẽ dốc sức trợ giúp Mạnh Xuyên. Mạnh Tiên Cô thì tính là cái gì? Vân Phù Thành nhẹ nhàng lắc đầu, chân nguyên mơ hồ bao phủ chung quanh ngăn cách thanh âm. Cũng không thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn. Cho dù là phụ thân chúng ta, mục tiêu lớn nhất cũng là muốn tiến vào Nguyên Sơ Sơn. Vân Phù An gật đầu. Có thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn hay không, đã trở thành một đường phân chia thần tôn mạnh yếu. Chỉ cần đủ cường đại, đều sẽ bị Nguyên Sơ Sơn chủ động mời tiến vào. Về phần Mai Nguyên Chi, ngộ băng thế quá muộn, tiến vào Nguyên Sơ Sơn chỉ có 2-3 phần hy vọng, Vân Phù Thành nói. Hơn nữa ta hiểu rõ tính tình của hắn rất cao ngạo, cho dù thành Nguyên Sơ Sơn thần tôn. Cũng sẽ không cam tâm ở lại Đông Ninh Phủ. Trong thiên hạ này ngoại trừ có đại gia tộc ràng buộc, con cháu bình dân chân chính không có gì vướng bận. Nếu thiên phú chắc tuyệt, càng nguyện ý từ nay về sau cắm rễ ở Châu Thành, Vương Đô, thậm chí cả nhà rời đến vùng Nguyên Sơ Sơn. Khắp nơi nghị luận sôi nổi, đàm luận vị Mai Nguyên Chi này. Rất nhiều người đều cảm thấy Mai Nguyên Chi tiến vào Nguyên Sơ Sơn hy vọng rất thấp, nhưng mọi người cũng rõ ràng, ít nhất Mai Nguyên Chi còn có hy vọng, điều này là tuyệt vời. Hãy cẩn thận. Ngọc Dương Cung chủ dặn dò một tiếng. Vâng, Mai Nguyên Chi gầy gò đứng lên, đi về phía lôi đài. Đi tới lôi đài, đối diện hắn là một vị yêu quái toàn thân có vỏ giáp màu đen, nó có khuôn mặt nữ tính, xảo cánh tay bao trùm vỏ giáp đen, đồng thời một cái đôi sắc bén màu đen đặc biệt nổi bật, nó tựa tiếu phi tiếu nhìn Mai Nguyên Chi, thanh âm lại rất ôn nhu. Tiểu tử rất trẻ tuổi, ta có thể cảm giác được sinh mệnh lực tràn đầy của ngươi. Mai Nguyên Chi rút kiếm ra khỏi vỏ. Một cỗ hàn ý khủng bố đang ngưng kết, giờ khắc này Mai Nguyên Chi giống như một tòa băng sơn vạn năm, uy thế không ngừng tăng lên, thậm chí dần dần phóng ra ngoài một chút hàn khí, làm mặt đất lôi đài đều bắt đầu ngưng kết băng sương. Băng thế, dâu giận nữ yêu cười cười. Bất quá thoạt nhìn ngộ ra không bao lâu sao? Giết! Hàn quang trong mắt Mai Nguyên Chi chợt lóe, trong nháy mắt thân thể phân hóa thành bảy đạo thân ảnh xuất hiện ở các phương vị khác nhau. Vây quanh giết nữ yêu, phân biệt bổ ra một đạo kiếm quang. Bảy đạo kiếm quang chém về phía nữ yêu giết ở trung ương. Cứ như vậy một chút lực lượng còn phân tán, nữ yêu giết đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, sáu cánh tay trực tiếp hướng bốn phương tám hướng liên tiếp đánh ra, oanh oanh. Giết nữ yêu bàn tay trắng nõn, lại vô cùng cứng cỏi, cứng đối cứng đem mỗi một đạo kiếm quang đập nát bấy. Phốc phốc, chân thân Mai Nguyên Chi lại đột nhiên xuất hiện trước khi nữ yêu giết đến gần. Một đạo kiếm quang đâm thẳng vào đầu nữ yêu giết, một kiếm này tới quỷ dị, nhưng nhanh hơn nữa so với bảy đạo kiếm quang vừa rồi càng khủng bố hơn. Giết nữ yêu cả kinh, trong đó hai tay đột nhiên khép lại, mạnh mẽ khép lại một thanh lợi kiếm kia. Nó nhìn chằm chằm Mai Nguyên Chi, nhếch miệng cười. Thì ra bảy đạo kiếm quang kia là cố ý mê hoặc, đây mới là sát chiêu. Nứt, trong mắt Mai Nguyên Chi lệ mang chợt lóe. Thanh kiếm sắc bén hai tay của nữ yêu giết đột nhiên nổ tung, mảnh vỡ của trường kiếm có chân khí bao bọc bắn ra bốn phía, khoảng cách quá gần, có mảnh vụn đều bắn lên mặt nữ yêu giết, làm cho nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mặt ngoài hai bàn tay Mai Nguyên Chi ngưng kết băng tầng, một đôi bàn tay trực tiếp bổ vào lồng ngực nữ yêu Zết. Zết nữ yêu trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài. Đây mới là sát chiêu, trong mắt Mai Nguyên Chi lạnh như băng, hắn rất rõ ràng so với nữ yêu giận rút ngưng luyện yêu đan, hắn yếu hơn một bậc, cho nên thứ nhất chính là dốc hết toàn lực, ngoại giới đều biết hắn am hiểu kiếm pháp, trên thực tế hắn ngộ ra chính là băng thế, dùng kiếm pháp thi triển băng thế, cùng quyền pháp trưởng pháp thi triển băng thế cũng không có bao nhiêu khác nhau, kiếm đối với hắn không quan trọng, chỉ là mê hoặc người ngoài mà thôi. Giết nữ yêu trên mặt có vết thương máu, ngực cũng lõm xuống, bay ngược đồng thời liền phát ra phẫn nộ gào thét. Quả thật là nhân tộc âm hiểm, cho ta chịu chết. Cuồng nộ giết nữ yêu khí tức tăng vọt, yêu đan lại trực tiếp vỡ vụn ra, trong nháy mắt yêu lực hùng hồn đến cực hạn. Chết đi! Giết nữ yêu lục bàn tay đồng thời tức giận bổ, cũng là quỷ dị bổ về phía hai đạo viện trận doanh cách giết nữ yêu gần nhất, phân biệt là Liệt Dương đạo viện, Phong Ương đạo viện chỗ. Sáu bàn tay trong nháy mắt bắn ra mấy trăm đạo hắc quang, bắn về phía vị trí hai đạo viện ngồi, hơn nữa cái đuôi của giết nữ yêu cũng tăng vọt. Cái đuôi sắc bén vô cùng đâm múa, trong nháy mắt đâm về phía Mai Nguyên Chi có chút kinh ngạc. Không tốt. Hãy cẩn thận, khắp nơi đều có chút khiếp sợ hoảng loạn. Hai vị viện trưởng Liệt Dương đạo viện, Phong Ương đạo viện vừa sợ vừa giận, 12 gã đệ tử kia càng có chút hoảng sợ. Không ngăn được, hai vị viện trưởng này đối mặt với mấy trăm đạo hắc quang, bọn họ tự bảo vệ mình, có thể bảo trụ một hai đệ tử đã là tốt rồi, không có cách nào để cứu tất cả mọi người. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên cũng kinh hãi, rõ ràng là đang xem cuộc chiến, nguy cơ lại đột nhiên xây, nữ yêu giết này trực tiếp giết về phía đệ tử đạo viện quan sát. Định, Ngọc Dương công chủ ngồi ở đó nhíu mày, nhẹ giọng quát, chung quanh hư không đều chấn động, hơn mũi tên còn nhanh hơn mấy trăm đạo hắc quang, tất cả đều nghiền nát liệt diệt. Nữ yêu giết cũng không hề có lực phản kháng bắt đầu bị kéo lơ lửng, toàn thân khắp nơi đều không thể di động một chút nào. Nó khó có thể tin nhìn về phía Ngọc Dương cung chủ ngồi ở chủ vị. Không có khả năng, cách xa như vậy, ngươi không có khả năng ngăn cản ta nát bấy yêu đan một kích. Không có gì là không thể. Ngọc Dương cung chủ đứng dậy, vẹn vẹn đi hai bước, liền đi tới lôi đài, nhìn nữ yêu rết lơ lửng bị hoàn toàn ngưng động không có lực phản kháng. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có lá gan nghiền nát yêu đan, còn mưu toan giết nhân tộc ta. Ha ha ha! Giết nữ yêu tiêm cười lệ. Nhân tộc các ngươi không phải là muốn ta đến ta luyện tập các ngươi trẻ tuổi thiên tài sao, ta làm sao có thể như ngươi mong muốn, không chỉ như thế, ta ngược lại muốn giết tiểu bố nhân tộc các ngươi, giết càng nhiều càng tốt, đáng tiếc, cuối cùng thất bại, một người cũng không thể giết chết, khụ khụ khụ, nó có vết máu màu xanh lá cây thâm nhập vào khóe miệng của nó, nát bấy yêu đan, nó đã không sống được bao lâu. Chờ đi, toàn bộ thế giới này chung quy sẽ là yêu tộc của ta. Đến lúc đó nhân tộc các người toàn bộ phải chết sạch, toàn bộ đều phải. Yêu giết nữ xinh đẹp điên cuồng hô. Phốc phốc, toàn bộ thân thể của giết nữ yêu trong nháy mắt đã bị sợi tơ vô hình hoàn toàn cắt nát, hóa thành một vũng máu màu xanh bừng của giáp xác màu đen. Buồn cười, Ngọc Dương cung chủ cười nhạo, quay đầu nhìn về phía Mai Nguyên Chi. Mai Nguyên Chi giờ phút này còn có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính hắn một loạt sát chiêu, nữ yêu giết kia lại cố ý chịu một chiêu của hắn. Bay ngược lại cách một chỗ đệ tử đạo viện trong đó càng gần, càng nhân cơ hội muốn đi giết những đệ tử đạo viện kia. Từ đầu đến cuối, giết nữ yêu không muốn cùng Mai Nguyên Chi chân chính đánh một trận. Liền điều tới một đầu đại yêu ngưng luyện yêu đan như vậy, đại yêu bận này vốn không nghe lời như vậy. Được rồi, đi xuống đi, Ngọc Dương cung chủ phân phó một tiếng. Vâng, Mai Nguyên Chi gật đầu. Ngọc Dương cung chủ một mình đứng trên lôi đài, nhìn về phía khắp nơi xem cuộc chiến đều có chút sợ hãi. Vừa rồi một kích liều mạng của nữ yêu giết vỡ vụn, thật sự quá đáng sợ. Ta nếu dám an bài đại yêu ngưng luyện yêu đan lên lôi đài, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ hở nào, Ngọc Dương cung chủ lạnh nhạt nói. Lần chàm yêu thịnh hội này, đến đây chấm dứt. Nói xong Ngọc Dương cung chủ xoay người rời đi, vẻn vẹn chỉ vài bước, liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Chư vị, lúc này chi phủ đại nhân mới đứng lên, cười nói. Vừa rồi làm cho tất cả mọi người kinh hãi, bất quá có cung chủ ở đây, đại yêu ngưng luyện yêu đan kia cũng chỉ là tên hề nhảy nhót. Hôm nay chàm yêu thịnh hội, các đệ tử bát đại đạo viện cũng đều kiến thức yêu quái lợi hại, mà những yêu quái này đều ở trong lao ngục chịu khổ sở càng đau xích, cũng không cách nào phát huy thực lực đỉnh cao, cho nên đến chiến trường, các người sẽ có đồng bạn, chúng nó cũng sẽ càng đáng sợ hơn, Cho nên chư vị đạo viện đệ tử cần phải dụng tâm tu luyện, tương lai ra chiến trường mới có thể bảo toàn bản thân, chém giết càng nhiều yêu quái. Trảm yêu thịnh hội kết thúc, vị nữ yêu giết kia làm hết thảy, làm cho các đệ tử đạo viện đều bị chấn động. Đương nhiên thực lực không thể tưởng tượng nổi của Ngọc Dương cung chủ cũng làm cho bọn họ tràn đầy khát vọng. Ở trước mặt Ngọc Dương cung chủ, nữ yêu giết kia cũng nhỏ yếu như kiến. Quá lợi hại, A Xuyên, ngươi có thấy không? Mấy trăm đạo hắc quang toàn bộ nát bấy, giết đại yêu thế nhưng lơ lửng không thể nhúc nhích. Liễu Thất Nguyệt trên đường về nhà còn rất kích động. Từ đầu đến cuối, cũng không nhìn ra Ngọc Dương cung chủ chân chính ra tay, chỉ cần phóng ra một chút lực lượng đã đáng sợ như thế. Thất Nguyệt, người thiếu chút nữa bị giết nữ yêu giết chết, còn hưng phấn như vậy, Mạnh Xuyên bất đắc dĩ nói. Người không cảm thấy cung chủ rất mạnh sao? Liễu Thất Nguyệt liền nói. Đó chính là thần tôn Nguyên Sơ Sơn xuất hiện, có thể không mạnh sao? Trong mắt Mạnh Xuyên cũng có một tia khát vọng, hắn vẫn chờ mong ngài trở thành thần tôn. Kính hồ Mạnh Phủ, Mạnh Xuyên đang ở trong luyện võ trường tu luyện lạc diệp đao, chỉ thấy cả người giống như một trận gió, từng đạo đao quang lóe ra, đảo mắt đao pháp thi triển xong, Mạnh Xuyên đi đến bên ghế đá ngồi xuống, một mình ngẩn người. Trong đầu nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm qua với viện trưởng Cát Ngọc. Viện trưởng, sau khi ta ngộ ra bí kỹ, lạc diệp đao pháp đã tu luyện đến viên mãn, tiến không thể tiến. Kế tiếp ta nên tu luyện thế nào, như thế nào mới có thể ngộ ra đao thế? Mạnh Xuyên, đao pháp này tu hành càng về sau, càng phải dựa vào chính mình thể ngộ, ta cũng không có nhiều lời dạy cho ngươi, Cát Ngọc lúc ấy uống rượu, cười tủm tỉm nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta là như thế nào ngộ ra thế, lúc trước ta ở chiến trường Thấm Dương Quan, khi đối mặt với yêu quái lần lượt chiến đấu sinh tử, sẽ phát hiện đao pháp ta học có chút chướng dập, vì thế liền dần dần thay đổi đao pháp. Giết yêu quái thoải mái như thế nào thì làm sao đến nghĩa vụ quân sự kết thúc, ta tiếp tục yêu cầu ở lại Thấm Dương Quan. Ở Thấm Dương Quan ta ở lại 12 năm, rốt cục có một ngày đao pháp ta tự nghĩ ra viên mãn, ta cũng ngộ ra đao thế, Cát Ngọc nói. Viện trưởng tự sáng tạo đao pháp, Mạnh Xuyên kinh ngạc. Đúng vậy, Cát Ngọc cười tủm tỉm uống rượu. Đem một môn đao pháp đỉnh cấp tu luyện đến viên mãn là có thể ngộ ra bí kỹ đạt tới hợp nhất cảnh, mà nếu tự nghĩ ra một môn đao pháp đứng đầu là có thể ngộ ra đao thế thuộc về mình. Viện trưởng tự sáng tạo ra đao pháp gì, có thể để đệ tử nhìn một chút sao? Mạnh Xuyên tò mò. Ha ha, ta sẽ cho người xem một chút. Lúc ấy Cát Ngọc nửa say hứng thú tới thì triển một bộ đao pháp kia. Đao pháp càng tà quỷ dị hơn, hung dữ hơn. Cát Ngọc vóc người nhỏ gầy, lại dùng một thanh trường đao phẳng phất như một con đại mã hầu vung đao, chung quanh thân thể hắn đều là đao quang, tựa hồ thân thể mỗi một chỗ đều có đao quang. Lúc ấy trong viện kia đều trở nên lạnh lẽ như băng hơn rất nhiều, vô số lá cây dưới đao khí đứt gãy bay. Mạnh Xuyên nhìn đao pháp tà quỷ này đều có chút lạnh lòng. Đây vẻn vẹn chỉ là diễn luyện, còn không phải toàn lực ứng phó giết địch, chân chính giết địch sợ càng hung dữ gấp 10 lần. Đây chính là khoái đao đệ nhất Đông Ninh phủ. Đao pháp này không thích hợp dạy các ngươi, Cát Ngọc vung lên, đao cắm vào vỏ đao treo ở một bên, hắn cười nói. Đây là đao pháp thích hợp nhất với ta, vóc người ta gầy gò, hai tay lại rất dài, bộ đao pháp này thích hợp với thân hình của ta, giống như các ngươi hình thể bình thường, vẫn là tu hành lạc diệp đao là tốt nhất. Hơn nữa lạc diệp đao là do thần tôn ở Nguyên Sơ Sơn sáng tạo ra, đặt nền móng cho nó là thích hợp nhất. Đương nhiên, lạc diệp đao ngươi đã viên mãn, kỳ thật kính hồ đạo viện cũng không có gì có thể dạy ngươi, càng phải dựa vào chính mình, Cát Ngọc cười nói. Viện trưởng ta, cái khác không muốn, liền nghĩ đời này có thể dạy ra một Nguyên Sơ Sơn thần tôn, ha ha, vậy Cát Ngọc ta có thể thổi cả đời. Mạnh Xuyên nhớ lại, cũng suy tư. Xuyên Nhi, Mạnh Đại Giang đi tới luyện võ trường. Cha, Mạnh Xuyên đứng dậy. Đi, theo ta đi tổ trạch, gặp cô tổ mẫu ngươi, Mạnh Đại Giang nói. Mạnh Xuyên giật mình. Cô tổ mẫu, cha nói gì? Chính là tiên cô, Mạnh Đại Giang thấp giọng nói. Ánh mắt Mạnh Xuyên tỏa sáng, đây là kiêu ngạo của cả Mạnh gia, kình thiên cự trụ của Mạnh gia, thần tôn thứ hai từ trước đến nay của Mạnh gia. Cha, đi thôi. Mạnh Xuyên rất kích động, khẩn cấp muốn gặp cô tổ mẫu. Tổ trạch, sân của Mạnh tiên cô ở, sân thoạt nhìn bình thường, cũng chiếm diện tích so với viện tử bình thường trong tổ trạch lớn hơn một chút. Theo ta vào, Mạnh Đại Giang dẫn Mạnh Xuyên, thật cẩn thận tiến vào sân, cũng không dám phát ra tiếng vang lớn. Trong sân, một lão phụ nhân chống nạng đang nhìn một gốc hoa đào, cẩn thận nhìn từng đóa hoa nhỏ vừa nở. Mạnh Xuyên cẩn thận quan sát. Lão phụ nhân quan sát hoa đào rất yên tĩnh, phảng phất cùng thiên địa này dung hợp thành một thể, nếu nhắm mắt lại, căn bản không cảm giác được lão phụ nhân tồn tại. Mạnh Xuyên hiểu được, vị lão phụ nhân này hẳn là cô tổ mẫu Mạnh Tiên Cô. Tới đây, Mạnh Tiên Cô quay đầu nhìn, cười khanh khách nhìn hai cha con Mạnh Đại Giang, Mạnh Xuyên. Mau gặp qua cô tổ mẫu của ngươi, Mạnh Đại Giang thấp giọng thúc giục. Mạnh Xuyên lúc này mới vội vàng tiến lên, quỳ xuống dập đầu nói. Bái kiến cô tổ mẫu. Nhanh lên, Mạnh Tiên Cô ngồi xuống. Hai người các ngươi cũng đều ngồi xuống. Mạnh Đại Giang, Mạnh Xuyên lúc này mới ngồi xuống một bên. Mạnh Xuyên đối với cô tổ mẫu quá tò mò, hắn cẩn thận quan sát, cô tổ mẫu nhìn khuôn mặt, lúc còn trẻ hẳn là cũng rất xinh đẹp, hắn lại không biết, Mạnh Tiên Cô trước khi bị thương, dung mạo tương đương với phàm nhân 3-40 mà thôi. Mạnh Xuyên, đến, cách cô tổ mẫu gần một chút, Mạnh Tiên Cô ôn hòa nói. Mạnh Xuyên lập tức ngồi xuống một cái ghế gần đó. Mạnh Tiên Cô nắm tay Mạnh Xuyên, nhìn Mạnh Xuyên, càng nhìn càng thích, đây chính là hy vọng của Mạnh gia. Mạnh Xuyên, ngươi hẳn là qua 2-3 tháng nữa sẽ tẩy tủy cảnh viên mãn đi, Mạnh Tiên Cô nói. Vâng, Mạnh Xuyên gật đầu. Trúc cơ, ngoại luyện, tẩy tủy, đều chỉ là đặt nền móng, đem thân thể tu luyện đủ viên mãn, Mạnh Tiên Cô nói. Thoát thai cảnh, thì bắt đầu thoát khỏi phàm thai, tu luyện thần tôn thể, dần dần có được lực lượng thần tôn, đây là một sự thay đổi ở cấp độ của cuộc sống, giống như từ một con kiến trở thành một con hổ, chúng ta từ phàm nhân dần dần chuyển hóa về phía thần tôn. Bước đầu tiên của chuyển hóa chính là thoát thai cảnh. Mạnh Tiên Cô nói. Bước này đặc biệt trọng yếu, lúc này chỉ cần có đủ thiên địa kỳ chân, liền có thể chế tạo căn cơ thần tôn vô cùng hùng hồn. Thần tôn căn cơ, Mạnh Xuyên sửng sốt. Sự phát triển của thai nhi trong bụng rất quan trọng, Mạnh Tiên Cô nói. Có một số thần tôn gia tộc cổ xưa, thai nhi còn ở trong bụng, để cho phụ nữ mang thai phục dụng thiên địa kỳ chân, làm cho thai nhi vừa sinh ra, liền vừa xa đồng đẳng. Thoát thai cảnh, giống như thời kỳ thai nhi của thần tôn, Mạnh Tiên Cô nói. Thời khắc mấu chốt nhất có thể thay đổi tư chất, ta đã xúc hết gia tộc nhiều năm tích lũy bảo vật, đổi lại một giọt thần tôn ngọc tùy dịch, chờ ngươi bắt đầu tu luyện thần tôn thể, lập tức phục dụng, liền có thể đánh hạ căn cơ hùng hồn, thân thể mạnh mẽ, chân khí hùng hồn tinh thuần, đều có thể vượt xa đồng đẳng. Thần tôn ngọc tùy dịch, Mạnh Đại Giang khiếp sợ. Cái này, cô, làm như vậy. Mạnh gia tích lũy nhiều năm, sợ là hao tổn hơn phân nửa đi. Việc này đều không thông qua tộc trưởng, trưởng lão thương nghị, bởi vì Mạnh Đại Giang cũng không biết. Đây là những gì ta đã đặt ra, và ta đã làm điều đó, Mạnh Tiên Cô nói. Căn cơ thần tôn rất trọng yếu, bỏ lỡ khoảng thời gian sớm nhất của thoát thai cảnh, tương lai chính là bảo vật gấp trăm lần ngàn lần, đều không thể thay đổi căn cơ, hao hết gia tộc tích lũy đổi một giọt thần tôn ngọc tùy dịch này, giá trị. Mạnh Xuyên bỗng nhiên cảm thấy áp lực lớn lao. Cô tổ mẫu sao lại ăn cả ngã về không như vậy, bảo vật gia tộc cơ hồ dốc hết một giọt thần tôn ngọc tùy dịch, chỉ dùng trên người một mình. Gia tộc vẫn duy trì quy tắc công bằng, mình mới vẻn vẹn chỉ ngộ ra bí kỹ mà thôi, kiếp này có thể thành thần tôn hay không, đều là hai lời, cứ như vậy bồi dưỡng chính mình. Mạnh Xuyên, Mạnh Tiên Cô mỉm cười nhìn tiểu bối gia tộc này, nàng có thể nhìn ra Mạnh Xuyên bất an, cười nói. Cô tổ mẫu ta bị trọng thương, cũng có thể chống đỡ thêm 7-8 năm, cho nên ta không đợi được lâu, nhất định phải toàn lực bồi dưỡng ngươi. Mạnh Xuyên sửng sốt, kình thiên cự trụ của gia tộc, dĩ nhiên chỉ có thể sống thêm 7-8 năm nữa. Mạnh Tiên Cô tiếp tục nói. Ta chẳng những đổi một giọt thần tôn ngọc tùy dịch cho ngươi, hơn nữa, 80 năm này cùng yêu tộc chém giết, ở nguyên sơ sơn tích lũy công lao, chỉ cần ngươi 20 tuổi ngộ ra đao thế, những công lao này cũng sẽ trực tiếp chuyển đến dưới danh nghĩa ngươi. Cô, những công lao này là ngươi tích lũy nhiều năm, Mạnh Đại Giang nhịn không được nói. Chỉ cần gia tộc có thể tái xuất một vị thần tôn, liền đáng giá, Mạnh Tiên Cô nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên, ngươi là hy vọng duy nhất của gia tộc, ta cảm thấy, ngươi có thể gánh vác tất cả. Mạnh Xuyên 6 tuổi đã trải qua hạo kiếp bực, tâm tính không giống bình thường, rất nhanh liền tiếp nhận tất cả, gật đầu nói. Cô tổ mẫu, ta không biết ta có thể trở thành thần tôn hay không, nhưng ta sẽ làm hết sức mình. Lúc này còn rất bình tĩnh, Mạnh Tiên Cô mỉm cười gật đầu. Rất tốt, ta không nhìn lầm ngươi. Mạnh Đại Giang ở một bên có chút hoảng hốt. Đại Giang, Mạnh Tiên Cô nói. có lẽ người không đồng ý ta đem hết thảy đều nói ra, đem hết thảy đặt ở trên người Mạnh Xuyên, nhưng muốn thành thần tôn, không có nội tâm cường đại làm sao có thể, ngươi phải tin tưởng con trai ngươi, Mạnh Xuyên, hắn so với ngươi nghĩ càng ưu tú hơn. Mạnh Đại Giang nhìn nhi tử của mình, nghĩ đến hai ngày trước Trảm Yêu Thịnh hội nhi tử cùng yêu quái đánh nhau, trong lòng hiểu rõ, đôi cánh của Xuyên Nhi có lẽ còn non nớt, nhưng đích xác nên để cho hắn tự mình dương cánh bay. Trước khi Mạnh Xuyên chuẩn bị tu luyện thần tôn thể, người dẫn hắn tới chỗ ta, lấy thần tôn ngọc tùy dịch, Mạnh Tiên Cô dặn dò. Vâng, Mạnh Đại Giang đáp, một giò thần tôn ngọc tùy dịch kia, vô cùng chân quý. Cho dù là một ít thần tôn gia tộc cổ xưa của Vương Đô, đại đa số thiếu niên thiên tài cũng không có khả năng lấy được một giò thần tôn ngọc tùy dịch dùng để chế tạo căn cơ thần tôn. Bình thường chỉ có thiên tư chắc tuyệt, thiên tài gia tộc trăm năm một xuất mới được thần tôn gia tộc cổ xưa ra sức bồi dưỡng. Nội tình của thần tôn gia tộc cũng có hạn, sao có thể ăn cả ngã về không như Mạnh gia. Mạnh Xuyên, ngươi tu hành có cái gì hoang mang, cũng có thể đến hỏi cô tổ mẫu. Mạnh Tiên Cô cười nói. Gặp phải phiền toái gì cũng có thể tới tìm cô tổ mẫu nói một câu. Cô tổ mẫu, Mạnh Xuyên lập tức nói. Ta đích xác có một chuyện, hiện giờ có chút hoang mang. Làm sao đạt tới cảnh giới đao pháp, đúng không? Mạnh Tiên Cô mỉm cười nói. Vâng, Mạnh Xuyên gật đầu. Ta hỏi qua viện trưởng đạo viện trưởng chỉ nói, hắn là tự nghĩ ra một bộ đao pháp đỉnh cấp mới ngộ ra đao thế. Đó thực sự là một cách tiếp cận, Mạnh Tiên Cô gật đầu, nhìn về phía Mạnh Đại Giang. Đại Giang, ngươi đột phá như thế nào? Mạnh Đại Giang sửng sốt, trong mắt có một tia hồi ức, nói. Lúc trước ta phục vụ quân sự, trong một chi tiểu đội đều có phân công công việc, ta chính là phụ trách quấn lấy yêu quái, cho nên chủ yếu cũng chỉ tu luyện ba chiêu đao pháp, ta đã ở Thấm Dương Quan 10 năm, sau đó rời khỏi trở về nhà, cũng thuận tiện du lịch các phủ xung quanh, vừa vặn đụng phải một nữ tử cùng yêu quái đánh nhau. Mạnh Đại Giang nhìn về phía Mạnh Xuyên, cười nói. Đó chính là mẫu thân ngươi. Mạnh Xuyên trong lòng run lên. Nương à! Mẫu thân ngươi rất đẹp, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, thân ảnh mẹ con cùng yêu quái chém giết, cả đời này ta cũng sẽ không quên. Ta lúc ấy toàn thân tràn ngập lực lượng, nghĩ cũng không muốn trực tiếp xông lên, thì triển đao pháp dễ dàng quấn lấy yêu quái. Lần đó, ta thi triển đao pháp phá lệ không linh hoạt, đặc biệt thoải mái, vậy mà lại ngộ ra đao thế như vậy, Mạnh Đại Giang cười nói. Lần đầu tiên gặp được mẫu thân người, ta liền ngộ ra đao thế, thật trùng hợp. Đại Giang là có chiến trường 10 năm tích lũy, vào ngày này trực tiếp đột phá, Mạnh Tiên Cô nói. Đại Giang vẻn vẹn chỉ tu luyện 3 chiêu đao pháp. Viện trưởng Kính Hồ Đạo Viện các ngươi là tự nghĩ ra một bộ đao pháp đứng đầu, viện trưởng các ngươi ở chỗ bác, Đại Giang ở tinh, cả hai đều không có phân biệt cao thấp, thậm chí còn dây dưa với kẻ địch, phụ thân ngươi càng am hiểu. Mạnh Xuyên cũng gật đầu. Ta xem qua tiểu sử thần tôn, viết thần tôn Đặng Phong, hắn cô độc một mình luyện đao ở Thâm Sơn, mỗi ngày rút đao vạn lần, rút đao 20 năm, vừa mới ra khỏi núi, liền dùng thực lực tẩy tủy cảnh một đao giết chết một vị vô lậu cảnh. Đúng. Có thể tẩy tủy cảnh giết vô lậu cảnh, đã vượt qua cảnh giới đao thế, hắn chính là đại biểu chuyên môn, chỉ là thiên phú quán cao hơn phụ thân ngươi nhiều lắm, một đao kia quá kinh diễm, bị Nguyên Sơ Sơn trực tiếp mời chào, không cần phải vượt qua bài kiểm tra, Mạnh Tiên Cô nói. Bất quá hắn không có người chỉ điểm, đao pháp là có khiếm khuyết chí mạng, khuyết điểm chính là hắn chỉ biết một đao kia, nếu là người khác hiểu rõ chi tiết của hắn, nhằm vào nhược điểm của hắn, hắn liền thảm, đương nhiên hắn vừa mới lộ diện, đã bị Nguyên Sơ Sơn mời chào. Cũng rất nhanh bù đắp nhược điểm, và làm cho hắn giỏi hơn, mới chân chính tung hoành vô địch một thời đại. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Ta ở An Hải Quan thật lâu, cũng từng được An Hải Vương chỉ điểm, Mạnh Tiên Cô nói. An Hải Vương, thực lực khó có thể tính toán, ở Nguyên Sơ Sơn địa vị cực tôn, luận thực lực tuyệt đối không thua gì vị thần tôn Đặng Phong như ngươi nói. Mạnh Xuyên đương nhiên biết An Hải Vương rất lợi hại. Ở Đông Minh Phủ, phàm tục bình thường đi phục vụ quân sự đều là đi Thám Dương Quan. Mà đám thần tôn Đông Minh Phủ ra chiến trường, phần lớn là đi An Hải Quan, thống soái tối cao của An Hải Quan chính là An Hải Vương, ngay cả Hoàng Thất Vương Triều Đại Chu cũng vô cùng kính trọng hắn, trực tiếp phong vương vị. An Hải Vương đã nói với ta, Mạnh Tiên Cô nhìn Mạnh Xuyên. Tu hành, chính là phải dựa theo trực giác, theo phương hướng trong nội tâm thích nhất, một đường đi tới, ngươi sẽ đi xa hơn và xa hơn, khi nhiều thập kỷ sau, ngươi nhìn lại, ngươi đã vượt xa chính mình, những lời này ta cũng đưa cho ngươi, theo trực giác. Đi theo yêu thích của người trong trái tim người. Vâng, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Mạnh Xuyên trở lại Kính Hổ Mạnh phủ, trở lại luyện võ trường, ngồi một mình ở đó, ăn trái cây và suy nghĩ. Câu nói kia của An Hải Vương chỉ điểm cô tổ mẫu, cùng ta chỉnh hợp tu hành điều 9, điều 4 thợ thủ công và tông sư, là có chút có điểm chung, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nếu theo trực giác, theo nội tâm thích nhất, tự nhiên có thể tu luyện càng dụng tâm, càng hưởng thụ trong đó, si mê càng sâu, càng có hy vọng thành tông sư. Nghe viện trưởng, nghe cha, lại nghe cô tổ mẫu nói, lại dựa vào ta chỉnh hợp tu hành 9 điều xem. Kế tiếp nên tu luyện thế nào, trong lòng ta cũng có đáy. Mạnh Xuyên kỳ thật đã sớm có ý tưởng, chỉ là hắn vẫn là muốn nghe nhiều tiền bối tu luyện xuất thế chỉ điểm, xác minh lẫn nhau. Tu hành điều 9, điều 6, tự mình học, khi tự thành hệ thống, như thế mới không có sơ hở chí mạng, một cường giả quyết định sinh tử của hắn, bình thường là điểm yếu chí mạng nhất của hắn, chỉ cần có một nhược điểm rõ ràng, tương lai sẽ bị nhắm vào, bị kiềm chế, sau đó mất mạng, cho dù ngươi một chiêu ăn tươi cả trời, thắng 10 lần 100 lần, nhưng chỉ cần một lần ngã có thể sẽ mất mạng. Vị thần tôn Đặng Phong kia, am hiểu một đao kia, cô tổ mẫu cũng nói thần tôn Đặng Phong có khuyết điểm chí mạng, may mắn lập tức bị mời chào vào Nguyên Sơ Sơn, bù đắp khuyết điểm. Là một đào khách. Giết địch, hộ thân, chạy trốn, cũng chỉ có ba phương diện, Mạnh Xuyên nói. Ba chiêu này liền hình thành một hệ thống, kế tiếp ta làm chuyên môn ba con đường này. Tu hành điều 9, điều 5, ngày có tiến bộ, tháng có thay đổi, cuối cùng có thành tựu, chỉ cần tu hành mỗi ngày đều tiến bộ, mỗi ngày tiến bộ một chút, 3 năm 5 10 năm, sẽ có thành tựu thật lớn. Người xưa từng nói, tích thổ thành sơn, mưa gió hưng phấn, tích thủy thành uyên, giao long sinh thủy, tích thiện thành đức, mà thần minh tự đắc, thánh tâm chuẩn bị, vì vậy, không tích lũy bước, không có cách nào đến 1000 dặm, không tích lũy dòng chảy nhỏ, không có gì để trở thành biển sông, kiêu kiêu nhảy một cái, không thể 10 bước, mã thập giá, công tại không nỡ, kiên trì mà bỏ, gỗ không gấp, kiên trì, đá vàng có thể rời, run không có nanh vút lợi nhuận, gần cốt mạnh mẽ, thượng thực e thổ, hạ uống hoàng tuyền, dụng tâm nhất cũng, cua lục quỳ mà hai con ngao, không phải huyệt lưu rắn không thể ký thác, dụng tâm nóng nảy, đoạn văn này với điều năm cũng có điểm chung. Nhưng điều này có một khiếm khuyết chết người. Cho dù mỗi ngày đi tới, nhưng nếu như đi một vòng tròn lớn, cuối cùng vẫn sẽ đi tới chỗ cũ, cho dù tích lũy bước chân, nếu phương hướng sai, cũng khó có thể đạt tới đích xa ngàn dặm. Tu hành cũng là như thế, nếu như không có phương hướng rõ ràng, chỉ biết tu luyện, rất có thể là ngã ba đường, cũng có thể là ở tại chỗ xoay vòng, cho dù 10 năm 20 năm, cũng không thành công gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến học thần tôn Đặng Phong khổ luyện đao pháp, phần lớn thất bại, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hậu bối học thần tôn Đặng Phong khổ luyện đao pháp cũng có thất bại, tuyệt đại đa số đều bỏ cuộc giữa chừng, bởi vì bọn họ có đạo viện dạy dỗ, có trường bối dạy dỗ, ai có thể không để ý ngoại giới quấy nhiễu, vui đầu mỗi ngày lãng phí 4 canh giờ chỉ luyện một đao. Cho dù thật sự có thể bài trừ hết thảy quấy nhiễu, chỉ luyện một đao, luyện lại cũng rất bình thường. Tất nhiên cũng có thành công, cho nên mới có câu nhất chiêu tiên, cật biến thiên. Phải có một hướng đi rõ ràng để xác định rằng mình đang di chuyển về phía trước, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Dọc theo phương hướng đi tới, không có vòng vo, không có đường vòng, đi xa hơn mỗi ngày, chung quy có thể chân chính đi tới đích của ngàn dặm. Tại sao ta thích nhanh đao, chính là bởi vì nhanh à? Cho nên ta xác định phương hướng chính là nhanh. Luyện võ trường. Thiếu gia, vậy ta bắt đầu, một vị hộ vệ cầm nến tay đứng trên cành cây lớn, nến tay hướng về phía mặt đất phía dưới. Bắt đầu đi, Mạnh Xuyên đứng đó. Hư hư, hộ vệ nỏ cò súng, lập tức một mũi tên bắn ra phía dưới. Mạnh Xuyên trong nháy mắt rút đao, bổ ra. Phốc phốc, cây tiễn này bị chặt đứt, có đao khí cắt vào trên cây thô to, lưu lại một đạo dấu vết trên đại thụ. Chỉ cần đao khí lưu lại dấu vết trên cây, vẫn hướng lên trên, có nghĩa là tốc độ xuất đao của ta nhanh hơn, bổ ra phi tiễn sớm hơn. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, giết địch, hộ thân, chạy trốn, ba con đường. Giết địch hắn chỉ luyện một chiêu, theo trực giác, theo tâm linh thích nhất, hắn lựa chọn kiểu rút đao. Trong nháy mắt hắn thích rút đao, lúc đao ra khỏi vỏ lặng yên không một tiếng động, khi phá vỡ gió thì tĩnh thính phong ngâm. Đao pháp như vậy mới đủ đẹp, làm cho hắn mỗi một lần đều rất si mê. Hắn thích ra đao nhanh hơn, tiếng gió ngâm đao phá phong càng dễ nghe. Chỉ luyện một chiêu, theo đuổi nhanh. Nhanh, cũng là hắn từ nhỏ thích. Càng sớm càng tốt. Hư hư, hộ hộ vệ trên đại thụ lại bắn ra một mũi tên phía dưới, nỏ tay bắn bay tiện chỗ tốt là đủ ổn định, cam đoan mỗi một mũi tên đều nhanh như nhau, như vậy mới có thể khiến Mạnh Xuyên xác định đao pháp của mình có nhanh hay không. Hơn nữa, không chỉ theo đuổi nhanh, còn chuẩn cầu chuẩn đầu, trong điện quang hỏa thạch, một đao nhất định phải bổ ra phi tiễn. Mạnh Xuyên mỗi ngày tu luyện đầu tiên, rút đao thức, mỗi ngày rút đao bổ phi tiễn 3 canh giờ, 8.000 lần. Kiểu rút đao của Mạnh Xuyên bắt nguồn từ kiểu rút đao của Lạc Diệp Đao, đó là do thần Tôn Nguyên Sơ Sơn định ra dạy ở các đạo viện Vương Triều Đại Chu, chiêu số đủ hoàn mỹ,